Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4648, sông núi dị vực, phong nguyệt đồng thiên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phong tuyết sơn trang, trên chỗ ngồi, copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên lang khóc hề hề đi trở về, lau khô vết máu ở khóe miệng, ủy khuất nói. Có lỗi với trưởng lão cùng các vị sư huynh, ta thua. Phong tuyết sơn trang vị trưởng lão kia cười híp mắt nói ra. Đã rất khá, có thể chống đến hơn 30 hiệp. Copy nội dung từ truyện 88, đệ tử còn lại cũng nhao nhao an ủi. Sư đệ không cần tức giận tự trách, lại nhìn các sư huynh như thế nào thu thập Vĩnh Hằng Ma Tông. Vị thiếu niên lang này mới bái nhập Phong Tuyết Sơn Trang không lâu, chính là một vị thiên tài ghê gớm, bị Phong Tuyết Sơn Trang âm thầm bồi dưỡng, rất ít ở bên ngoài lộ diện. Copy nội dung từ truyện 88, lần này Tàng Nguyệt Đại Yến, Phong Tuyết Sơn Trang cũng là dẫn hắn tới gặp từng trải cùng cao thủ luận bàn, mới có thể càng nhanh phát hiện trên người thiếu hụt cùng nhược điểm, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Thiếu niên lang này thiên tư thông minh, cùng Lý Ngư môn luận võ sau khi kết thúc liền lập tức phát hiện tự thân không đủ, đối với trưởng lão nói ra. Trưởng lão, ta muốn lần này luận võ sau khi kết thúc ta không theo tông môn đội ngũ trở về Phong Tuyết Sơn Trang, muốn một đường lịch luyện từ từ trở về. Không biết có được không? Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão lập tức nhíu mày, trong lòng có chút không muốn. Thiếu niên lang này dù sao cũng là Phong Tuyết Sơn Trang mới phát hiện thiên tài, mà lại lần này Tàng Nguyệt Đại Yến sau khi kết thúc các nơi hung hiểm vạn phần, nếu là bỏ mặc hắn một người tiến đến lịch luyện, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ trở về lại đổi như thế nào đối với Sơn Trang các vị lão tổ bàn giao đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Trương sư đệ có thể thông qua trận chiến này nhận thức đến trên người không đủ, hữu tâm sửa lại, đó là tốt nhất. Như vậy đi, chờ lần này luận võ sau khi kết thúc ngươi liền đi theo ta, chúng ta một đường du sơn ngoạn thủy, từ từ trở về Sơn Trang đi. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng lão vốn định từ chối thiếu niên lang yêu cầu, còn không đợi hắn mở miệng, ngồi ở sau lưng hắn một vị nam tử lạnh lùng, liền mở miệng cười nói ra. Trưởng lão nghe vậy mừng rỡ, vừa cười vừa nói, ngươi có bằng lòng hay không tùy ngươi lãnh sư huynh cùng nhau tiến đến lịch luyện. Nếu là tinh quang nguyện ý mang theo ngươi, vậy lão phu liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Copy nội dung từ truyện 88, nguyện ý, thiếu niên lang vui vẻ đáp ứng. Đa tạ lãnh sư huynh, ngồi tại trưởng lão phía sau vị kia nam tử lạnh lùng, chính là Phong Tuyết Sơn Trang cùng Tàng Nguyệt Thiên Châu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, lần trước Tàng Nguyệt đạo thần bảng bên trên, gần với Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh người thứ ba. Thôn thiên tộc tộc nhân, lãnh tinh quang. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Ma Tông đối chiến Phong Tuyết Sơn Trang trận thứ 2 luận võ chính thức bắt đầu. Trận thứ 2, là do Vĩnh Hằng Ma Tông Tiêu Tể, đối chiến Phong Tuyết Sơn Trang một vị nữ tử tuổi trẻ. Copy nội dung từ truyện 88, hai người này thực lực tu vi không phân sàn sàn nhau, trọn vẹn kịch đấu mấy trăm hiệp đều không có phân ra thắng bại. Góc truyện audio.com. Nhưng trong cơ thể hai người linh lực tiêu hao rất nhiều, đã không cách nào đang kéo dài chiến đấu tiếp, thế là, hai người hẹn nhau, lấy một chiêu phân thắng thua. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng Tiêu Thể tiếp bại, Phong Tuyết Sơn Trang nữ tử kia chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang chiến tích 1-1 tạm thời ngang tay. Tiêu Thể cô đơn trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, cười khổ lắc đầu ôm quyền tạ lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân thì là nói ra, người tại Liêm Châu dạo chơi một thời gian quá dài, lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian tu hành, đến mức để cho ngươi tu vi không chịu được như thế, sau khi trở về cũng đừng có về Liêm Châu, lưu tại trong tông môn, cực kỳ ma luyện. Vâng, trưởng lão, Tiêu Tề gật đầu đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhận biết Tiêu Tề thời điểm chính là tại Liêm Châu. Tại Liêm Châu Tiêu Tề đạo tôn đỉnh phong tu vi, đã coi như là chúa tể một phương, lại có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn thân phận, Liêm Châu cảnh nội cơ hồ không ai dám trêu chọc. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian dài ở vào an nhàn thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh, để Tiêu Tề đánh mất rất nhiều đấu trí cùng cảm giác nguy cơ, đến mức hoang phế tu hành, không muốn phát triển. Liễu Phù Vân chính là nhìn ra điểm này, không muốn để Tiêu Tề vị thiên tài này như vậy cô đơn, mới mệnh lệnh rõ ràng để hắn trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông về sau, không thể lại về Liêm Châu, ngay tại trong tông môn, hào hào tôi luyện tu hành. Copy nội dung từ truyện 88, ngày sau đó trận thứ 3, trận thứ 4 luận võ đúng hẹn cử hành. có thể tiếp xuống luận võ, hiển nhiên Phong Tuyết Sơn Trang là chăm chú. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi một trận luận võ, đều là lấy Phong Tuyết Sơn Trang chiến thắng. Trừ Lý Ngư Môn thắng dưới đệ nhất trận đằng sau, Vĩnh Hằng Ma Tông lại không bất luận cái gì chiến thắng chiến tích. Copy nội dung từ truyện 88, cho đến trận thứ 10, Vĩnh Hằng Ma Tông bị thua. Một vòng này luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông chiến tích lấy 1-9 kết thúc luận võ. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Tuyết Sơn Trang thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo, mà Vĩnh Hằng Ma Tông thì mất đi tấn cấp vòng tiếp theo tư cách. Đồng thời, chỉ vì Vĩnh Hằng Ma Tông lấy được một cái điểm tích lũy. Copy nội dung từ truyện 88, trận luận võ này sau khi kết thúc, Liễu Phù Vân lắc đầu liên tục, tuy là trong dự liệu của hắn sự tình, nhưng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88, so với lần trước Tà Nguyệt Đại Yến, Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù gì, cũng tiến nhập vòng thứ hai. Mà lần này, ngay cả vòng thứ nhất đều không có chống nổi, hơn nữa còn bị bại thảm như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, tuy nói là bởi vì Phong Tuyết Sơn Trang chính là cấp bá chủ tông môn, nhưng 1-9 chiến tích cũng quá thảm rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, mặc kệ là đạo thần cảnh giới võ giả, hay là đạo tiên đạo tôn võ giả, thần sắc đều có chút uể oải. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Mạnh Kỳ cũng đều là như vậy, cảm xúc xa xút chán trường ngồi tại trên chỗ ngồi. Lâm Bạch biểu hiện được đặc biệt bình thản, nhìn về phía chung quanh đồng môn đệ tử, nhíu lại lông mày, đáy lòng cười khổ nói, đây không phải chúng ta chuyện trong dự liệu sao? Đánh không thắng Phong Tuyết Sơn Trang rất bình thường, đánh thắng mới không bình thường, làm gì như thế xa xút a. Copy nội dung từ truyện 88. Cocchuyenaudio.com. Phong Tuyết Sơn Trang chính là cấp bá chủ tông môn, danh xưng Tà Nguyệt giáo phía dưới Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong mạnh nhất tông môn một trong. Lấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thực lực đi cùng Phong Tuyết Sơn Trang chém giết, không thể nghi ngờ là đang dùng lấy trứng chọi với đá, làm sao có thể không thua. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Lâm Bạch Tâm bên trong cũng có lo lắng, đạo tôn đạo tiên cấp độ luận võ, Vĩnh Hằng Ma Tông đều có thể thua. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là đạo thần cấp độ luận võ, vậy cũng không có thể thua, dù sao Lâm Bạch đã đáp ứng Lý Mặc Quân, muốn vì Vĩnh Hằng Ma Tông đoạt được thứ tự. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là đạo thần luận võ tại vòng thứ nhất liền bại, vậy coi như khó coi. Mà lại trọng yếu nhất chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đạo thần võ giả, có thể đem ra được cũng chỉ có 3 người, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Mạnh Kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, còn lại đạo thần đỉnh phong tu vi, đều không đủ nhìn. Muốn thẳng tiến vòng tiếp theo chỉ thắng 6 trận. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống, tựa hồ cái này rất có độ khó. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đối với thực lực của mình rất có tự tin, toàn lực xuất thủ, có thể sẽ thắng được một trận. Khương Huyền Tố thắng được một trận, Cung Kiếm thắng được một trận, Mạnh Kỳ thắng được một trận. Đây coi là đứng lên mới 4 trận, còn kém 2 trận, ai lại tới làm cái này giải quyết dứt khoát người đâu. Copy nội dung từ truyện 88, ai, Lâm Bạch lắc đầu than khổ liên tục. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng lão lưng tựa cái ghế, ánh mắt đục ngầu, ý vị thâm trường nói với Lãnh Tinh Quang. Theo lý thuyết, bằng vào chúng ta Phong Tuyết Sơn Trang thực lực không nên sẽ rút đến Vĩnh Hằng Ma Tông, chỉ đều hẳn là rút đến một cái trung lưu tông môn. Bởi vì nếu là Phong Tuyết Sơn Trang rút đến Vĩnh Hằng Ma Tông, lấy cấp bá chủ tông môn thực lực đối phó một cái mặt lưu tông môn thực lực vậy quá dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, Lãnh Tinh Quang sắc mặt trầm xuống, Tà Nguyệt giáo an bài như thế, tất nhiên có bọn hắn thâm ý, trưởng lão thấp giọng nói ra. Ta nghe nói, Vĩnh Hằng Ma Tông có vẻ như cũng có một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Tà Nguyệt giáo an bài như thế, có phải hay không muốn để cho các ngươi hai vị này thôn thiên tộc tộc nhân, tại trên sân đấu võ chém giết một phen. Copy nội dung từ truyện 88, đồng tộc, Lãnh Tinh Quang ánh mắt một bên, nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, từ đông đảo võ giả trên thân đảo qua, nhưng không có phát hiện vị kia thôn thiên tộc tung tích, thấp giọng còn nói thêm. Cái này vẻn vẹn nghe đồn, Vĩnh Hằng Ma Tông đến tột cùng có hay không thôn thiên tộc còn có chờ khảo chứng. Trưởng lão hỏi, vậy ngươi hy không hy vọng có một cái tộc nhân đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Lãnh Tinh Quang tang thương trong con mắt tỏa ra một tia khát vọng. Vậy dĩ nhiên là hy vọng có một người như thế, một cái đồng loại. Copy nội dung từ truyện 88, PS các huynh đệ, chúc mừng năm mới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sợ 30 pháo quá vang dội, ngươi nghe không được lời chúc phúc của ta. Ta sợ giao thừa chúc phúc quá nhiều, ngươi không nhìn thấy lời chúc phúc của ta. cho nên ta sớm đưa cho ngươi năm mới chúc phúc, chúc mừng năm mới. Copy nội dung từ truyện 88. Canh Tí năm muốn đi qua, nguyện tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an. Gocchuyenaudio.com. Nguyện các vị thư hữu, lão thiết, fan hâm mộ thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, nữ hài tử đều xinh đẹp như hoa, nam hài tử đều phú khả địch quốc. Thương các ngươi a cộc. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.